Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Vì ta đạo tông chúc mừng. Không có chuyện gì, cái này không trách các ngươi. Phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Trần Chân tùy ý khoát tay áo, chợt tiếp tục đem tầm mắt nhìn về phía vẫn như cũ xếp bằng ở đỉnh núi đạo kia thon gầy bóng người. Được, Trần Chân sư thúc. Bàng Thống bốn người nghe vậy liếc nhau, đều là đắng chát cười cười. Đáng sợ nhất cũng không phải có người trách phạt ngươi, mà là trách phạt đều lười đến trách phạt ngươi. Cực kỳ hiển nhiên, Trần Chân chỉ là đem bốn người xem như một cái thêm đầu. Đem chân chính hy vọng toàn bộ đặt ở người kia trên người. Nhưng mà, Bàng Thống bốn người oán hận không nổi. Bởi vì, người kia là bọn hắn Hoang Điện thủ tịch sư huynh. Hoang Điện thế hệ trẻ tuổi không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Từ đại hoang vô bi bên trong lướt đi, bao phủ thon gầy bóng người đạo kia trong suốt cột sáng vẫn như cũ cứng chắc. Đã chưa tiêu tan, cũng không thu nhỏ, càng làm cho người ta yên tâm là, đạo kia thon gầy bóng người khí tức tương đối bình ổn. Cũng không như Bàng Thống bốn người như vậy có một đường ngã xuống xu thế. Ngộ đạo sư đệ, người nói lần này Lâm Động tiểu tử có thể thành công sao? Trần Chân trung quy là kìm nén không được nội tâm nôn nóng bất an. Nhất định sẽ thành công. Liên tiếp đại hoang vô bi cột sáng không có biến hóa chính là tốt nhất biến hóa. Năm đó Chu Thông sư đệ cũng là như vậy. Ngộ đạo còn chưa trả lời, một bên Cổ Mặc liền trực tiếp trả lời như đinh chém sát. Đúng, không có biến hóa chính là tốt nhất biến hóa. Trần Chân cắn răng, mạnh mẽ nhẹ gật đầu. Tại thấu trời ánh mắt nhìn kỹ, đạo kia thon gầy bóng người lại tiếp tục tại trong suốt trong cột ánh sáng an ổn ngồi xếp bằng ba ngày, thẳng đến, hắn nhẹ nhàng động một thoáng. Oanh, theo đạo kia ngồi chơ đại hoang vô bi phía trước dài đến một tháng lâu dài thon gầy bóng người chậm rãi mở mắt, một loại có thể nói quỷ dị ba động nhanh chóng từ trong đó hướng xung quanh điên cuồng lan tràn ra. Ong ong. Tại loại này quỷ dị ba động bao trùm phía dưới, làm phiến thiên địa vô luận là núi non sông ngòi vẫn là xanh tươi cây cối đều nhanh chóng biến đến khô héo. Một dặm, hai dặm, ba dặm, qua gong giây lát liền đã lan tràn tới bên ngoài mấy chục dặm. Như thế thuần khiết hoang vu ba động, đó là đại hoang vu kinh. Vậy nhất định là đại hoang vu kinh. Trăm năm trước ta liền nhìn thấy Chu Thông sư huynh thi triển qua. Loại này hoang vu chi lực tuyệt sẽ không nhận sai. Trời thương ta đạo tông. Thời gian qua đi hàng trăm năm, lừa gạt đã lâu đại hoang vu kinh rốt cục tái hiện tại thế. Giờ khắc này, toàn bộ đạo tông đều sôi trào. Nhìn lên trước mắt cái này kinh thiên dị tượng, không biết có bao nhiêu đạo tông lão nhân xúc động đến rơi nước mắt. Trong thoáng chốc, năm đó vị kia dẫn dắt bọn hắn treo lên đánh hết thảy không phục sư huynh tựa hồ lại trở về. Không đúng, Lâm Động như thế nào một thu được truyền thừa, liền có thể đem phương viên hơn 10 dặm địa phương hóa thành một mảnh hoang vu. Chẳng lẽ hắn đã đem đại hoang vu kinh đẩy tới một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm? Đối đại hoang vu kinh am hiểu càng nhiều hoang điện cao tầng, lại nhìn thấy càng nhiều. Đúng vậy a, ta nhớ đến Chu Thông sư huynh năm đó vừa mới phá quan thời gian, nhiều nhất có thể đem quanh thân 3 dặm địa phương đại địa hóa thành hoang vu. Trùng điệp hơn 10 dặm cái kia đến bước vào sinh huyền cảnh thời gian mới có thể làm được. Ngộ, đạo tựa hồ đồng thời nghĩ đến cái gì, vừa dứt lời, hoang điện cao tầng theo bản năng liếc nhau. Trong mắt đều là vẻ mừng như điên. Cái này há không phải nói rõ Lâm Động thiên phú so Chu Thông còn mạnh hơn. Nói nhảm, có đại hoang vô bi vị này đại hoang vô kinh sáng lập người đích thân hạ tràng làm Lâm Động bật hách. Ngươi nói có thể không mạnh sao? Một đợt lại một đợt dị thường tràn đầy năng lượng tiềm phục tại phía dưới mặt đất. như cuồn cuộn địa long cấp tốc chảy trở về tới hoang vu ba động trung tâm, cùng nhau rót vào đảo kia thon gầy bóng người bên trong. Ong ong, oanh, tại cỗ này liên tục không ngừng ngoại lực chống đỡ dưới, thon gầy bóng người vốn là thuộc về đỉnh phong khí tức đột nhiên khẽ lên, trực tiếp bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới bên trong. Cửu nguyên niết bàn cảnh, thành, lâm động vị này hoang điện thủ tịch, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, liền đã tới cùng thiên điện thủ tịch ứng tiếu tiếu giống nhau cảnh giới. Theo hoang vu chi lực dần dần chảy trở về vào đảo kia thon gầy bóng người thể nội, phương viên vài trong vòng 10 dặm đại địa lại lần nữa biến đến thanh thúy tươi tốt sinh cơ. Liền cả thiên không cũng giống như triệt để trời quang mây tạnh đồng dạng. Hôm nay, đại hoang vu kinh chính thức quay về ta đạo tông. Trên đỉnh núi, đạo kia thon gầy bóng người trực tiếp vươn người đứng dậy. Nhìn quanh một thoáng cái kia thấu trời thân ảnh phía sau, sắc mặt trang nghiêm tuyên bố, đạt được lâm động khẳng định trả lời phía sau, tại chỗ tất cả đạo tông đệ tử đều là xúc động đến mừng rỡ như điên. Lập tức khom người đáp lễ lại, lâm động sư huynh vất vả. Vì ta đạo tông chúc mừng. Vì ta hoang điện chúc mừng. Vì ta đạo tông chúc mừng. Vì ta hoang điện chúc mừng. Ngoặc kép, sau một khắc, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô ở trong thiên địa ầm vang bộc phát ra. Trùng trùng điệp điệp. Ăn mừng âm thanh xông thẳng tới chân trời mà đi, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm tầng mây quét sạch sành xanh. Tỷ tỷ, lâm động hắn hiện tại cùng ngươi cùng giai ai? Siêu lợi hại, im miệng, mẫu thân có hay không có nói qua cho ngươi? Ngươi thật cực kỳ đáng ghét. Thấu trời âm thanh hoan hô bên trong, một đoạn đơn giản đối thoại lóe lên liền biến mất. Trên 9 tầng trời một chỗ trong hư không, thái trưởng lão, ván này đổ ước tựa hồ là ta thắng. Nhìn phía dưới cái kia rung trời ăn mừng âm thanh, đứng chắp tay ứng huyền mỉm cười nói, ha ha ha, thua liền thua, ta ngược lại thật ra nguyện ý ngày sau dạng này thua cơ hội có thể nhiều hơn một chút, càng nhiều càng tốt. Áo lam lão giả nghe vậy cười ha ha, già nua gương mặt không có chút nào uể oải ý nghĩ. Tranh tông tranh tông tranh tông tương đương, mây khói sương mù tha quần sơn đỉnh như tiên cảnh. Như có như không du dương tiếng đàn càng đem cái này non xanh nước biếc gia tăng mấy phần sáng sắc. Dốc rách chảy xuôi sơn tuyền bên cạnh, một khối thanh nham cự thạch ngang trời vượt qua lập. Đường cong uyển chuyển thiếu nữ ngồi quỳ chân tại đất. Cười nói tự nhiên khuấy động lấy một bộ bảo quang lưu chuyển xanh biếc đàn tranh. Nụ cười trong suốt quyến rũ người. Bất ngờ ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt đạo kia khí chất phiêu giật thon gầy bóng người. Trong mắt bất ngờ hiện lên một tia nhu tình. Ta đây từ khúc thế nào? Một khúc kết thúc, bạch y người ngọc cái kia một đôi như là dương chi ngọc trong suốt long lanh tay nhỏ cũng theo đó ngừng lại. Mềm nhũn rủ xuống đặt ở dây đàn bên trên. Sau đó, hả, có người đến. Thon gầy bóng người vừa muốn nói chuyện, khuấy động âm thanh xé gió lên. Một đạo khí tức không kém thân ảnh cấp tốc phá không mà đến. Ha ha, Mạc Lăng, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nhìn đem tốt đẹp không khí phá hoại, đến không còn một mảnh người tới. Ngồi ngay ngắn thon gầy bóng người bỗng nhiên mệt mỏi cười cười. Kinh đến Mạc Lăng theo bản năng run lên. Xong đời, ta đến tựa hồ cũng không phải lúc. Quỳ một chân trên đất Mạc Lăng không để lại dấu vết ngẩng lên đầu, nhìn ngồi đến rất gần đôi kia tuấn nam tiếu nữ. Nơi nào vẫn không rõ mình làm cái gì. Huy, đừng đắn một chút, Mạc Lăng nhất định có việc gấp tìm ngươi. Thon gầy bóng người phía sau ứng hoan hoan đi lên trước. Lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng tức giận vỗ vỗ phía sau lưng. Động tác tương đối đến thân mật tùy ý. Đúng đúng, lâm động sư huynh, ta có việc gấp tìm ngươi. Khoảng cách ta đạo tông tổ đình ở ngoài ngàn dặm một phương tông phái. siêu cấp hồng nhai động, bỗng nhiên phái đệ tử kiệt xuất đến ta đạo tông bái sơn. Cái khác, tam điện thủ tịch đều đang bế quan, mấy vị điện chủ mạng ngươi chỉ huy các điện đệ tử nghênh chiến. Nhất thiết phải áp chế một chút bọn hắn nhuệ khí. Mạc Lăng nghe vậy bận bịu gật đầu không ngừng, nói, ha ha, hồng nhai động, rất tốt, rất tốt. Thon gầy bóng người trực tiếp đứng thẳng người lên, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên phương xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.